ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 221 thông qua kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân tại chướng ngại vật trên đường trước chậm rãi dừng xe lại, nhìn xe mấy người mặc cồng kềnh người từ bên đường trạm kiểm tra bên trong ra, trong đó một cái đi tới cửa sổ xe trước lúc này mới hạ xuống cửa sổ xe thăm dò hỏi. Sư phó, có chuyện gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông lệ kiểm tra các ngươi là từ đâu tới? Xe này đủ có thể à, đi đến Trần Tân cửa sổ xe trước người quan sát một chút Trần Tân xe cũng không có biểu hiện đặc biệt nghiêm túc chỉ là đối với hắn giải thích nói. Hiện tại từ Hàm Ninh tiến về Tam Trấn xe đều phải tiến hành kiểm tra Tam Trấn bên kia quản càng nghiêm, các ngươi nếu là đi Tam Trấn, phía trước còn có mấy đạo kiểm tra đâu. Nghe được nhân viên kiểm tra lời này, Trần Tân còn không nói gì, ngược lại là một bên Trương Thành Quảng mở miệng hỏi. Sư phó Tam Trấn cha như thế nghiêm là chuyện gì xảy ra a? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi là từ nơi khác tới a? Tam Trấn bên này cũng không phải đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là bên kia quản tương đối nghiêm mà thôi. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ Viêm Quốc Trung Bộ địa khu vật tư tập hợp và phân tán đều dựa vào Tam Trấn bên này điều hành điều tiết, đối với người ra vào viên cỗ xe quản lý liền tương đối nghiêm khắc. Nhân viên kiểm tra nghe được Trương Thành Quảng vấn đề cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mặc dù bây giờ các nơi ở giữa trên cơ bản giao thông đều chỉ dựa vào đường sắt, đường cái vận chuyển giao thông gần như đoạn tuyệt nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có xe có thể chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ ít cái này trạm kiểm tra từ thiết lập đến nay, trên cơ bản cách mỗi 2-3 ngày liền có thể nhìn thấy một chiếc xe, cứ việc tuyệt đại bộ phận đều là từ Tam Trấn ra xe, nhưng cũng không phải là không có từ nơi này đi hướng Tam Trấn xe cho nên bọn hắn cái này trạm kiểm tra cũng là không tính hoàn toàn là cái bài trí. Các ngươi trên xe trang là vật gì? Chúng ta muốn lên xe kiểm tra một chút, mặt khác các ngươi đem giấy thông hành lấy ra ta nhìn một chút, ra vào Tam Trấn là cần giấy thông hành. Nhân viên kiểm tra cũng không có việc ác tướng, hoặc là mượn cơ hội đối Trần Tân làm cái gì ăn cầm thẻ muốn, chỉ là rất bình thường thi hành kiểm tra chương trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân thấy thế cũng không có kháng cự kiểm tra, nói chỉ là một tiếng. Chờ một lát liền đóng lại cửa sổ xe, dự định đi mở cửa xe. Đang lái xe cửa trước đó, hắn vẫn là cho Trương Thành Quảng cùng cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Trương Thành Quảng đem khẩu súng nhận được trên thân, đồng thời để cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ đề cao cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân mở cửa xe ra, mặc dù cửa xe ngoài có mấy cái nhân viên kiểm tra, nhưng đi lên cũng chỉ có hai cái, mà lại trên sau khi đến cũng không có lục soát cẩn thận, chỉ là đơn giản dạo qua một vòng liền coi như hoàn thành kiểm tra. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Trần Tân trồng trong dương vừa mới nảy mầm lục sắc rau quả thời điểm, trên mặt biểu lộ rõ ràng toát ra khát vọng biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nhìn ra được bọn hắn hẳn là thật lâu chưa ăn qua mới mẻ rau quả loại hình đồ vật. Bất quá tên này nhân viên kiểm tra chỉ là nuốt một ngụm nước bọt liền lướt qua Trần Tân trồng dương, cũng không có nói ra yêu cầu gì, như thế để Trần Tân có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng những này nhân viên kiểm tra sẽ làm điểm màu xám kiếm tiền cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người các ngươi làm sao khá quen a, trên y phục này ấn chính là Viêm Quốc hàng không vũ trụ. Nhân viên kiểm tra đem ánh mắt chuyển đến ba tên nhà du hành vũ trụ trên thân. Bởi vì bọn hắn còn mặc nhà du hành vũ trụ thường phục cũng không có thay quần áo cho nên nhìn qua vẫn còn có chút dễ thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần bọn hắn cởi ra hàng không vũ trụ phục thì sớm đã bị Trần Tân nhận được trong ngăn tủ cũng không có bày ở bên ngoài. Tên này nhân viên kiểm tra ngược lại là không có trước tiên liên tưởng đến bọn hắn là nhà du hành vũ trụ. Bọn hắn là cục hàng không người, cái này hẳn là không có quan hệ gì a. Trần Tân đứng ở tên này nhân viên kiểm tra trước mặt hướng hắn hỏi một câu thuận tiện cũng chặn hắn ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với ba tên nhà du hành vũ trụ tới nói, hiện tại cũng không phải bại lộ bọn hắn thân phận thời điểm. A, không có gì, khó trách các ngươi muốn đi Tam Trấn, là cục hàng không sự tình sao. Nhân viên kiểm tra cũng không có tỉ mỉ hỏi thăm, đơn giản đề một câu về sau cũng không đợi Trần Tân trả lời, liền nói với hắn. Các ngươi có giấy thông hành sao? Hiện tại đi Tam Trấn là cần giấy thông hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giấy thông hành, cái này Trần Tân đương nhiên không có. Cùng ba tên nhà du hành vũ trụ nhìn nhau một chút, bọn hắn hiển nhiên càng không khả năng biết cái này sự tình, thế là Trần Tân cực kỳ ngay thẳng nói. Chúng ta là từ tương tỉnh tới, không rõ lắm Hồ Bắc bên này quy định là muốn dạng gì giấy thông hành. Nếu như không có cần muốn đi đâu làm, nghe được Trần Tân nói không có giấy thông hành, nhân viên kiểm tra cũng lơ đễnh, mặc dù không có giấy thông hành không thể thông qua, nhưng Trần Tân bọn hắn đã không có mạnh mẽ xông tới, hắn cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là giải thích nói. Giấy thông hành là Hồ Bắc tỉnh phủ ban phát, tiến vào tam trấn hoặc là tại Hồ Bắc trong tỉnh thông hành đều cần giấy thông hành, các ngươi là từ tương tỉnh tới, là đi được xích bích bên kia à, bên kia không ai cản các ngươi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân cảm thấy có chút kinh ngạc, Hồ Bắc bên này quản lý ngược lại là có chút không giống, bất quá hắn vẫn là giải thích nói. Ta là từ xích bích bên kia tới, ngược lại là không đụng phải trạm kiểm tra. Kia giấy thông hành muốn làm lý, muốn đi đâu làm. Tỉnh ngoài xe cũng có thể làm sao? À cái này đơn giản, đi thành phố bên kia làm một chút là được rồi, bên kia có chuyên môn làm cái này bộ môn, tỉnh ngoài xe đăng ký một chút cũng là có thể. Nhân viên kiểm tra hướng Trần Tân giải thích một lần làm giấy thông hành quá trình, lúc này mới nói với Trần Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi muốn đi tam trấn, nhất định phải đi thành phố bên kia làm một chút giấy thông hành, không phải chúng ta nơi này ngươi có thể đi qua tam trấn bên kia cũng muốn tra, trên đường đi còn có mấy cái trạm kiểm tra đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết thật sự là đa tạ. Trần Tân hướng nhân viên kiểm tra nói cảm tạ thuận tiện còn lấy ra hai cây thanh năng lượng đưa cho hắn. Các ngươi công việc vất vả. Đối với Trần Tân đưa tới thanh năng lượng, nhân viên kiểm tra còn muốn chối từ, nhưng Trần Tân cũng đã không nói lời gì nhét vào trên tay hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm Trần Tân đưa qua tới thanh năng lượng, nhân viên kiểm tra trần chờ một chút, vẫn là đem đồ vật điểm một cây cho đồng dạng lên xe một tên khác nhân viên kiểm tra, sau đó đem còn lại một cây nhận được trong túi tiền của mình. Cái này hai tên nhân viên kiểm tra ngầm hiểu lẫn nhau, đồ vật thu được trong túi về sau liền không nói gì nữa, bất quá bọn hắn cũng không dám thả Trần Tân xe quá khứ, vẫn là biểu thị hắn muốn đi làm lý giấy thông hành, chỉ là hai tên nhân viên kiểm tra cũng nói cho hắn tìm ai làm có thể càng nhanh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn qua hai tên nhân viên kiểm tra, đem bọn hắn đưa tiễn xe, Trần Tân quay đầu đem xe nhanh chóng cách rời trạm kiểm tra, nhưng lại cũng không đi xa, mà là tại ven đường ngừng lại. Cho nên chúng ta là thương lượng muốn hay không đi công việc giấy thông hành sao? Triệu Vũ gặp Trần Tân đem ba người bọn hắn nhà du hành vũ trụ gọi đến cùng một chỗ, trước tiên mở miệng dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Trương Thành Quảng lại lắc đầu, nhìn thoáng qua Trần Tân mới lên tiếng. Giấy thông hành khẳng định là muốn làm lý, Trần Tân ngươi lo lắng hẳn là chúng ta có nên hay không lộ ra thân phận A, Trần Tân nhẹ gật đầu, đây chính là hắn chỗ lo lắng cùng lo lắng vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Bắc bên này quản lý nghiêm ngặt là Trần Tân chỗ không có nghĩ tới, nhưng là liên tưởng đến tam trấn tầm quan trọng, liền ngay cả thương tỉnh bên kia rất nhiều trọng yếu vật tư đều là từ tam trấn gửi tới, Hồ Bắc bên này quản lý nghiêm ngặt ngược lại là có thể lý giải. Bất quá dưới tình huống như vậy, ba tên nhà du hành vũ trụ thân phận là có nên hay không biểu lộ ra, vẫn như cũ là để Trần Tân cảm thấy lo lắng vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biểu lộ thân phận, tại Hồ Bắc như bây giờ nghiêm ngặt quản lý tình huống dưới thu hoạch nơi đó thành phố trợ giúp, có thể tốt hơn tiến về tam trấn, đây đương nhiên là có lợi một mặt. Nhưng trước đó Trần Tân thương lượng với Trương Thành Quảng thời điểm, đều là hy vọng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, rốt cuộc bọn hắn cũng không biết thân phận bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hiện tại mang theo số liệu phi thường trọng yếu, ba tên nhà du hành vũ trụ đều không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cứ việc những này số liệu ngoại trừ nhà khoa học người bình thường sẽ không có làm được cái gì, nhưng bọn hắn nhà du hành vũ trụ thân phận, nhất là bọn hắn vẫn là đi chấp hành cứu vớt kế hoạch nhà du hành vũ trụ, cái thân phận này liền quá nhạy cảm một chút. Ai cũng không thể cam đoan có phải hay không sẽ có người oán hận bọn hắn lúc trước chưa hoàn thành nhiệm vụ, đem thiên thạch va chạm sự tình lại đến bọn hắn trên đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc liền ngay cả ba tên nhà du hành vũ trụ chính mình cũng cảm thấy chuyện này là trách nhiệm của bọn hắn, là bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, rất khó nói không có người sẽ không nghĩ như vậy. Trần Tân suy nghĩ một chút về sau vẫn là đối ba tên nhà du hành vũ trụ nói. Ta đề nghị các ngươi vẫn là tạm thời không muốn biểu lộ thân phận tương đối tốt, đợi chút nữa các ngươi ai đem quần áo trên người cho ta mượn dùng xuống, liền nói là cục hàng không chấp hành nhiệm vụ chúng ta làm giấy thông hành liền trực tiếp đi tam trấn, không muốn sinh thêm sự cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Trần Tân quyết định này, Trương Thành Quảng tại hơi chút suy nghĩ về sau liền biểu thị ra đồng ý, Trần Tân giả mạo cục hàng không người cố nhiên có chút không quá phù hợp nhưng sự cấp tòng quyền, đây cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Về phần nói trên người bọn họ mặc chính là nhà du hành vũ trụ thường phục loại chuyện này, người bình thường là rất khó khác nhau loại này quần áo đến cùng phải hay không cục hàng không chế phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương lượng xong xử lý vấn đề phương án, cùng Trần Tân dáng người tương đối tới gần Trương Nghiêu liền chủ động đem trên người nhà du hành vũ trụ thường phục cởi ra, giao cho Trần Tân thay đổi, mà đổi xong quần áo Trần Tân cũng dựa theo vừa rồi trạm kiểm tra bên trong người chỉ dẫn đem lái xe đến Hàm Ninh thành phố chỗ tránh nạn. Hàm Ninh thành phố bên này tựa hồ cũng đúng có người bên ngoài đến làm giấy thông hành cũng không cảm thấy kỳ quái, lại thêm Trần Tân đánh chính là cục hàng không cờ hiệu, bọn hắn càng thêm không dám trì hoãn, vẫn là ghi danh cần thiết tin tức về sau rất nhanh liền cho Trần Tân làm xong giấy thông hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy được giấy thông hành, Trần Tân bọn hắn đi hướng tam trấn đường tự nhiên cũng liền thông suốt. Lần nữa trở lại trạm kiểm tra, nhân viên kiểm tra đang tra nghiệm Trần Tân trên tay mới vừa ra lò giấy thông hành về sau, cũng liền thống khoái cho bọn hắn cho đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tiếp tục đi tới về sau, Triệu Vũ có chút không quá lý giải, mở miệng hỏi. Dạng này kiểm tra thật có thể tra ra thứ gì sao? Mà lại cái này trạm kiểm tra nơi này cũng không phải qua đường A, từ địa phương khác đi vòng qua cũng không khó A, đi vòng qua là không khó cho nên bọn hắn kiểm tra cũng không có đặc biệt nghiêm ngặt, rốt cuộc ngươi nguyện ý đi nơi này, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa trong lòng ngươi không quỷ, chỉ cần tra một chút có hay không giấy thông hành cũng liền đủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trần Tân giải thích một câu, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không thể lý giải. Mà lại người ta cũng đã nói, lại hướng phía trước còn có mấy đạo kiểm tra, những cái kia hẳn là mới là tra tương đối nghiêm địa phương, rốt cuộc nơi này chỉ là rời đi Hàm Ninh thị khu giao lộ, bên kia mới là tiến vào tam trấn địa phương. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.